xa vào tình yêu cuồng nhiệt của chúng ta. Chương 79 đến 1, khen thưởng, tặng quà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Thư Quân, Green Cat and Dog, tháng 11, hai người mới xác định quan hệ không lâu. Trường học đã ồn ào. Từ Chi biết tin đồn lan truyền nhanh chóng, nhưng không nghĩ lại nhanh tới vậy. Vào một buổi chiều nọ, khi đang học lớp chuyên ngành, Chu Ngưỡng Khởi nhắn hai tin qua WeChat cho cô. Trong đó có một bức ảnh kép màn hình. Chu Ngưỡng Khởi, chậc chậc, là người thứ ba của chiều nay. Mấy cô gái nhất chung của bọn tôi chạy tới hỏi trước kia cậu học trường cấp 3 nào. Từ Chi, Chu Ngưỡng Khởi, yêu cậu ta là chuyện rất bình thường. Dù sao cũng có rất nhiều nữ sinh cấp 3 phải lòng cậu ta. Cậu ta không quan tâm tới bất kỳ ai. Mọi người đều nghĩ cậu ta sẽ độc thân đến lúc tốt nghiệp đại học. Không ngờ, vừa tốt nghiệp cấp 3 cái đã có người yêu rồi. Chuyện này đã làm tổn thương trái tim các cô gái ở trường bọn tôi. Sau lần này chắc chắn sẽ có nhiều người tới hỏi thăm cậu. Nhưng mà cậu yên tâm, cậu ta là anh em của tôi. Tôi sẽ không nói lung tung về cậu. Tôi đã nói là cậu là tiên nữ tốt nghiệp cấp 3. Trông vô cùng xinh đẹp. Từ Chi, hình như con gái ở lớp cậu ấy từng gặp tôi. Chu Ngưỡng Khởi, một phần nhỏ thôi. Cậu tưởng là ở nhất trung chỉ có con gái lớp Trần Lộ Chu biết cậu ta thôi sao? Ngay cả con gái ở khu nghệ thuật bọn tôi không ai là không biết cậu ta. Đấy là còn chưa đăng lên vòng bạn bè đấy. Nếu có ngày cậu ta đăng lên vòng bạn bè, tôi đoán chắc điện thoại của tôi sẽ nổ mất. Từ Chi, vậy thì sao bọn họ biết được? Chu Ngưỡng Khởi, trường của cậu có không ít bạn học cấp 3 cũ của chúng tôi. Hình như có một người bạn khi tìm Trần Lộ Chu không cẩn thận gửi tin nhắn lên nhóm thi đua lúc trước. Hỏi những người khác là Trần Lộ Chu đang ở đâu. Sau đó có người trả lời là đang ở nhà ăn cơm với cậu. Sau đó tôi liên tục nhận được lời hỏi thăm từ các chị các em. Chờ nghỉ đông đi rồi cậu sẽ biết trước kia ở trường bọn tôi cậu ta lợi hại cỡ nào. Khi ấy không thể nào thiếu được bữa liên hoan. Lúc ấy Trần Lộ Chu đang chơi bóng trên sân, vứt điện thoại trên thảm dưới khung bóng rổ. Khi cậu ngồi xuống đất nghỉ ngơi, chống hai tay ra phía sau, vẻ mặt chăm chú nhìn mọi người phối hợp chơi bóng. Có người nhìn thấy điện thoại của cậu sáng lên mấy lần, bèn cầm lấy đưa cho cậu. Thảo, điện thoại của cậu này. Điện thoại trượt từ trên vai xuống. Trần Lộ Chu mặc một bộ quần áo thể thao màu xám rộng rãi, kéo khóa lên hết cỡ, đủ để che nửa cằm. Cậu ngồi uể oải, duỗi một tay ra đỡ điện thoại, thờ ơ giữ vào trong ngực, không vội vàng nghe máy mà không nhanh không chậm nhắc những người đang chơi trên sân. Đếm ngược này, không ra tay nữa cậu sẽ bị lu mờ đấy, vì lúc này đã muộn. Vừa nói xong, bịch, quả bóng được bật ra từ đỉnh đầu, bay thẳng về phía Trần Lộ Chu. Cậu dự đoán chính xác và phản ứng rất nhanh, nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh đi, chỉnh lại tư thế, khoanh chân ngồi thẳng, thở dài nhìn xuống điện thoại. Người bên cạnh không thể nghi ngờ về khả năng dự đoán trước của cậu. Xúc động từ tận đáy lòng. Thảo à, khả năng dự đoán của cậu tuyệt thật đấy. Góc độ tốt mà thôi. Trần Lộ Chu chỉ nói thế, cúi đầu nhìn điện thoại, cũng không ngẩng lên mà hỏi. Làm gì có điện thoại đâu. Nhìn kỹ hơn mới thấy là WeChat. Cái tên kia hơi xa lạ. Suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra là cô gái không chịu nổi áp lực năm lớp 11. Sau đó chuyển khỏi lớp bọn họ. Trương Dư, cậu không đi du học sao? Sia, ừ, có chuyện gì thế? Trương Dư, không có gì. Mới ở trong group lớp thấy các bạn nhắc đến cậu. Tôi mới nhớ ra. Lần trước nghe nói cậu sẽ xuất ngoại. Không ngờ là cậu vẫn tới đại học A. Nhóm Lý Khoa cũng ở đó, phải không? Tôi ở đại học B, có thời gian thì cùng nhau ăn bữa cơm. Sia, nói sau đi. Gần đây tôi bận. Trương Dư, được. Một giây sau, lại có thêm tin nhắn. Không phải của Trương Dư mà là một tài khoản WeChat với tên ghi chú là Green Cat and Dog. Green Cat and Dog, ở đâu? Sia, sân bóng, tan học rồi, Green Cat and Dog, vẫn chưa, có hơi, Sia, Đói. Rain Cat and Dog. Nhớ anh. Tuần đầu tiên hai người họ mới quen nhau. Cuộc nói chuyện qua WeChat còn tương đối nghiêm túc. Ở đâu? Thư viện. Lát nữa ăn cơm chung không? Được. Buổi chiều có tiết không? Không có. Không biết có phải họp không nữa. Em muốn ăn cua. Lát nữa anh sẽ dẫn em đi. Chẳng hạn như vậy. Sau này, khi quen dần, bản chất của hai người bị bại lộ. Cuộc đối thoại mới bắt đầu có vẻ hơi thẳng thắn. Nhưng cũng chỉ nói thẳng là em nhớ anh và anh có nhớ em không thôi. Không có câu nào thừa. Trần Lộ Chu đang định trả lời. Đúng lúc có người xông vào họng súng. Chu Ngưỡng Khởi gọi điện thoại tới. Cậu ta vừa mới cãi nhau với bạn cùng phòng xong. Nghe thấy giọng thở hổn hển của Trần Lộ Chu thì trong lòng có một điềm báo bất thường. Nổi giận, cậu thở hổn hển như thế làm gì? Lại thở không ra hơi. Bạn gái lại ôm cậu quá chặt. Trần Lộ Chu cười, tôi đang chơi nóng mà. Chiều nay không có tiết. Chu Ngưỡng Khởi thở phào nhẹ nhõm. Đang tính nói chuyện, Trần Lộ Chu lại bổ sung một câu. Nhưng mà cô ấy vừa nói nhớ tôi không chịu nổi. Cậu ngửa người ra sau. Chống một tay lên sân cỏ. Xấu xa nói. À này, Chu Ngưỡng Khởi, cậu có bạn gái không? Chu Ngưỡng Khởi suýt nữa thì tức chết. Cắn răng nghiến lợi hỏi thăm tổ tiên nhà cậu. Cậu còn có lương tâm không vậy? Trần Lộ Chu hết cười. Bây giờ mới nói bằng giọng đứng đắn. Gọi cho tôi làm gì? Chu Ngưỡng Khởi mệt mỏi dã rời. Nói. Chắc chắn tôi không thể chịu nổi trong phòng ngủ có hai tên điên này được nữa. Hôm nào cũng cãi nhau. Tôi định sang học kỳ sau sẽ thuê nhà bên ngoài. Cậu có muốn thuê chung với tôi không? Trần Lộ Chu ngồi thẳng dậy. Thay đổi tư thế. Gác một tay lên đầu gối và nói. Trường học của hai chúng ta cách xa như thế. Thuê chung kiểu gì? Chu Ngưỡng Khởi nói. Cùng lắm thì tôi chịu thiệt một chút. Thuê chỗ nào ở gần trường cậu? Dù sao tôi cũng có ít tiết học. Một tuần chỉ học mấy lớp chuyên ngành. Không, tiện lắm đâu. Trần Lộ Chu ngửa đầu suy nghĩ. Nhẹ nhàng lăn lộn yết hầu. Thong thả nói. Chu Ngưỡng Khởi biết cậu có bạn gái còn có nỗi băn khoăn. Nhưng ban nãy cậu ta bị bạn cùng phòng làm cho tức quá. Cắm đầu rót một chai Sprite. Lòng nóng như lửa đốt. Cũng không nhịn được nói. Cậu đang nghĩ cho từ chi sao? Tôi ở cùng hai cậu cũng không có vấn đề gì. Cậu nghĩ nhiều rồi. Trần Lộ Chu nói. Trường tôi lên năm 2 mới cho phép đi thực tập. Lúc đó bên phía Lý Khoa cũng định dọn ra ngoài. Cậu ta định xây dựng quỹ lập nghiệp vào học kỳ sau. Ở bên ngoài sẽ tiện hơn. Tôi thuê chung phòng với cậu ta. Nếu cậu muốn ở cùng. Để tôi bảo Lý Khoa tìm chỗ nào gần trường cậu. Nếu học kỳ sau cậu không ngủ được ở phòng ngủ thì tạm thời tìm chỗ nào đó thuê tạm trước đi. Từ Chi không định thuê chung với cậu sao? Mấy cặp tình nhân trong trường tôi đã thuê phòng ở chung từ lâu rồi. Trần Lộ Chu bó tay thở dài. Nhìn những người đang hoạt động trên sân bóng. Chỗ này không có nơi chắn gió. Cậu nói, tới lúc đó trường học mà biết sẽ đồn thổi như thế nào? Hai chúng tôi nghiêm túc hôn nhau ở trong trường cũng phải đi vòng hơn nửa khu dạy học tìm chỗ. Sợ bị người ta nhìn thấy. Từ Chi lại thích hôn như thế. Bị người ta nhìn thấy rất phiền phức. Sẽ chụp ảnh lại. Đến lúc đó lại đăng lung tung lên vòng bạn bè. Ảnh hưởng không tốt. Chu Ngưỡng Khởi thấu hiểu. Dù sao cũng là trường đại học hàng đầu. Mà từ trước tới nay Trần Lộ Chu luôn rất có chừng mực. Cũng đúng. Dù sao từ nhỏ cậu đã ngây thơ thuần khiết, yêu đương cuồng nhiệt luôn có những lúc ngọt ngấy. Thật ra bây giờ Chu Ngưỡng Khởi còn chưa lấy lại tinh thần. Từ nhỏ cậu đã là người giữ mình trong sạch. Không biết người anh em vừa ngây thơ vừa nham hiểm này khi yêu đương với bạn gái sẽ như thế nào. Ở trước mặt mọi người chắc chắn sẽ không cợt nhả, mà sẽ âm thầm sau lưng. Ngay sau đó, Trần Lộ Chu lại hỏi một câu. Tuần này cậu có tới không? Chu Ngưỡng Khởi rất cảnh giác. Tới làm gì? Cho trò ăn thức ăn à? Trần Lộ Chu bật cười. Uể oải, là sinh nhật tôi. Sau khi xác định quan hệ với cô ấy tôi vẫn chưa mời cậu và Lý Khoa ăn cơm. Nhân cơ hội này đi ăn sinh nhật luôn. Hai cậu không trải qua sinh nhật riêng với nhau. Chu Ngưỡng Khởi nói, nếu là tôi, độc thân lâu bao năm, sinh nhật lần đầu tiên tiên khi yêu sẽ để bạn gái chuẩn bị bất ngờ cho mình. Trần Lộ Chu đã từng nghĩ về vấn đề này, cuối cùng vẫn cảm thấy không cần thiết, thở dài nói, không được đâu, tôi không nỡ để bạn gái làm vậy. Chuẩn bị bất ngờ rất mệt mỏi. Dạo này cô ấy đang bận. Chu Ngưỡng Khởi hơi sửng sốt. Cậu bớt bớt lại đi. Đồ lập dị nhà cậu chẳng phải đặt nặng cảm giác nghi thức lắm sao? Chuyên ngành của Từ Chi không thể so sánh với những chuyên ngành khác. Nó đòi hỏi nhiều chất xám. Các đàn anh đàn chị trong khoa còn đang đùa cùng lắm bọn họ cũng chỉ cống hiến được cho Tổ quốc 5 đến 10 năm nữa thôi. Có những lúc thấy cô ấy thức đêm làm đồ án, tôi cũng rất muộn phiền. Tôi còn muốn để cô ấy sống lâu hơn nữa. Trần Lộ Chu cau mày. Nói, mới khai giảng không lâu. Cô ấy đã uống rất nhiều cà phê rồi. Cho nên từ mấy ngày trước, Trần Lộ Chu đã nói đi nói lại với cô rằng không cần chuẩn bị sinh nhật. Chỉ cần bên cạnh cậu là được rồi. Ngày sinh nhật trên giấy tờ tùy thân của Trần Lộ Chu là vào tháng 3. Nhưng một số bạn bè thân thiết đều biết cậu sinh vào tháng 11. Đúng vào ngày lễ độc thân. Hồi học phổ thông, thật ra cậu cũng không tổ chức linh đình. Nếu không phải là năm nào Chu Ngưỡng Khởi cũng rủ một đám người đi uống rượu ca hát thì cậu cũng chùm chăn kín đầu ngủ ngon ở nhà như thường ngày. Bởi vì ngày này thực sự không phải là ngày tốt lành gì với cậu. Nhưng không ngờ, năm nay Khương Thành lại gửi quà sinh nhật cho cậu. Còn có mấy người bạn cấp 3 không thân quen mấy gửi lời chúc mừng sinh nhật qua WeChat. Trần Tinh Tế cũng gửi cho cậu một tin. Anh trai, chúc mừng sinh nhật. Sau khi tòa án giao Trần Tinh Tế cho Trần Kế Thân, hai người chưa từng liên lạc. Đêm hôm đó khi cậu và Liên Huệ thu dọn đồ đạc rời khỏi biệt thự, Trần Tinh Tế đã túm lấy cổ cậu như một món đồ trang sức. Mãi không chịu buông tay. Khóc lóc hỏi cậu rằng, anh ơi, em có đi theo anh không? Em không muốn sống cùng bọn họ. Trạng thái của Trần Lộ Chu mấy ngày đó rất kém. Cổ họng khản đặc, lời nói ra gần như không có tiếng. Không được, anh còn phải vừa học vừa làm. Sao nuôi nổi mày? Trần Tinh Tế khóc sưng húp hai mắt. Vẫn nói tỉ tê, em rất dễ nuôi. Anh cho em ăn cơm là được. Quần áo của Trần Lộ Chu lúc đó gần như sắp bị thằng bé xé ra. Bả vai lộ ra một nửa. Sau đó cậu liếc nhìn Liên Huệ. Liên Huệ đang đứng cạnh cửa xe không nói lời nào. Cuối cùng cậu vẫn ôm Trần Tinh Tề xuống. Dỗ dành, ở nhà đi, có thời gian anh sẽ trở về thăm mày. Nhưng Trần Tinh Tề biết là cậu đang lừa nó. Hét lên ngay tại chỗ. Nói dối, anh và mẹ sẽ không bao giờ trở lại nữa. Trần Lộ Chu không nói gì. Cuối cùng vẫn là Liên Huệ không nói một lời bước lên kéo Trần Tinh Tề vào trong nhà. Khóa cửa lại, để mặc cho Trần Tinh Tề đang gào khóc bên trong. Đập cửa điên cuồng như con chó nhỏ. Cũng chính vào lúc đó, Trần Lộ Chu như nhìn thấy lại chính mình của năm đó. Lần đầu tiên Liên Huệ vứt bỏ cậu chắc chắn còn dứt khoát hơn bây giờ. Sau đó lên xe, bầu không khí im lặng một lúc. Liên Huệ bảo tài xế đỗ bên lề đường. Bà xuống xe hút một điếu thuốc. Sau khi quay lại, bà lấy một chiếc chìa khóa nhà mới từ trong túi sách đưa cho cậu. Trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ một lát, mới nói, nếu như mẹ biết ông ta sẽ đưa con vào viện phúc lợi thì ban đầu mẹ sẽ không giao con cho ông ta. Khi đó mẹ và ông ta có vấn đề tình cảm. Sau khi chia tay, mẹ phát hiện mình mang thai. Vốn định bỏ con đi, nhưng trước đêm vào bệnh viện mẹ đã nằm mơ. Mơ thấy con cứ gọi mẹ là mẹ. Đứa bé trong mơ ấy rất giống con. Mẹ không nỡ phá bỏ, nhưng mẹ và ông ta đã hết tình cảm rồi. Sau khi biết mẹ có thai, ông ta còn nói muốn kết hôn với mẹ. Thật buồn cười. Bà tạm dừng một lúc. Dường như ký ức khiến bà đau đớn. Khóe mắt nhăn lại. Con chưa từng gặp ông ta. Con không biết ông ta là người như thế nào đâu. Ông ta nói dối như cơm bữa. Mang một đống nợ đào hoa. Lúc ở bên nhau toàn là ông ta nuôi mẹ. Sau này chia tay, mẹ không còn cách nào khác. Mẹ không có kế sinh nhai nên chỉ biết vác cái bụng lớn đi làm. rồi gặp Trần Kế Thân. Khi ấy Trần Kế Thân đã có chút tiền lẻ, nói không ngại đứa con trong bụng mẹ sinh ra ông ấy sẽ nuôi dưỡng. Sau này người đó đã tìm thấy mẹ và cãi nhau một trận. Cảnh tượng rất khó coi, còn làm loạn đến tận công ty của Trần Kế Thân. Ông ta nói nếu như mẹ muốn kết hôn thì phải giao con cho ông ta, không thể để người đàn ông khác nuôi con. Mặc dù ông ta là đồ cặn bã nhưng gia đình cũng có chút của cải. Từng chiếc xe lướt qua bọn họ, đèn xe màu đỏ cam lúc gần lúc xa. Nói đến đây, Liên Huệ bất lực mỉm cười. Lúc ấy mẹ nghĩ, nếu mẹ kết hôn với Trần Kế Thân mang theo con, mẹ sẽ lại người yếu thế. Mọi thứ đều phải dựa vào ông ấy. Công việc ở đài truyền hình cũng là ông ấy cho mẹ. Sau này Trần Kế Thân có con ruột của mình, con sẽ phải nhìn sắc mặt mọi người mà sống. Nhưng nếu như con đi theo người đàn ông kia, dù sau này ông ta kết hôn với ai, con cũng là con trai trưởng. Con hiểu không? Dù sao đó cũng là bố ruột của con. Mọi thứ của ông ta, con nhất định sẽ có một phần. Vì sao ông ấy lại không cần con? Trần Lộ Chu đang dựa vào ghế sau, mặt không biến sắc nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói không nghe ra vui buồn, khàn đến mức chỉ nghe thấy vài từ. Trước đây ông ta đua xe với người khác, trẻ tuổi điên rồ, làm phật lòng không ít người. Sau đó xảy ra tai nạn, hôn mê mất 3-4 năm. Cũng vào lúc đó vì chuyện đua xe mà bố ông ta bị bắt vì gây ra tội. Mẹ ông ta mắc chứng tâm thần phân liệt, đưa con vào trong viện phúc lợi. Lúc ông ta tỉnh lại chắc phải mất rất lâu mới nhớ ra mình còn có một đứa con trai. Sau đó ông ta đi tìm con, nhưng ông ta chính là đồ đều cáng, không nhớ nổi ngày sinh nhật của con trai mình. Trước khi xảy ra tai nạn cũng đưa con cho bảo mẫu nuôi. 3-4 năm trôi qua, ông ta không nhớ được con trông như thế nào. Cùng đường phải tới tìm mẹ, bảo mẹ tới viện phúc lợi nhận lại con. Khi ấy mẹ tức điên, nhưng mẹ không thể giao con cho ông ta được nữa. Rồi mẹ lừa ông ta rằng con đã bị người ta nhận nuôi mất rồi. Mẹ quay về thương lượng với Trần Kế Thân. Ông ấy đồng ý, nhưng lại yêu cầu mẹ phải đưa con ra nước ngoài sau khi trưởng thành. Lúc ấy mẹ mới biết làm sao ông ấy có thể dễ dãi như thế. Sao có thể thật sự không để ý được. Cổ họng căng lên như đang giằng co. Trần Lộ Chu đã không nói được lời nào. Mấy ngày trước, cậu đã hét đến khản cả giọng. Cảm giác suy sụp và tuyệt vọng đó, cậu đã sớm kiệt sức vào ngày biết được sự thật rồi. Lúc đó trong lòng cậu chỉ có một vũng bùn lầy, giống như một pho tượng gỗ. Ánh mắt bình tĩnh không một gợn sóng. Nên mẹ mượn chuyện bát tự làm cái cớ lừa ông ấy. Cổ họng Liên Huệ cũng đã khô khốc. Nói xong câu cuối cùng, bà nghẹn ngào hít một hơi. Nhưng lời nói của bà rời rạc, gần như chỉ còn sót lại một hơi cuối cùng. Không phải, thời gian đó Trần Tinh Tề thật sự bị sốt. Mẹ biết ông ấy mê tín nên đã tìm người đi bói mệnh của Trần Tinh Tề. Thế nào lại trúng? Ông thầy tướng số kia nói Trần Tinh Tề nên nhận một người mẹ nuôi. Nhưng mẹ không đồng ý, rồi ông ta nói rằng nhận anh trai cũng được. Nói trong số mệnh Trần Tinh Tề còn có một người anh trai. Khi ấy trong lòng mẹ và Trần Kế Thân đều hiểu rõ. Lúc đi tới viện phúc lợi làm thủ tục là lúc con 6 tuổi. Con không hề có khúc mắc gì. Ngoan ngoãn gọi chúng ta là bố mẹ. Vô cùng nghe lời. Đột nhiên mẹ không dám nói thật cho con biết. Mẹ sợ con lại có mâu thuẫn với mẹ. Cũng sợ con không thể chấp nhận được. Mẹ nghĩ, chờ sau này có cơ hội thích hợp rồi sẽ nói với con. Bà cúi đầu cười một mình. Dù làn da bảo dưỡng tốt đến đâu, mịn màng đến mấy thì khóe mắt vẫn có vết chân chim. Từ trước tới nay con đều không có ngăn cách gì với bố mẹ. Vốn mẹ định nói cho con biết vào năm con 10 tuổi. Nhưng con và Trần Kế Thân lại thân thiết như hai bố con ruột. Thậm chí còn thân thiết hơn cả Trần Tinh Tề. Mẹ không dám đánh vỡ sự cân bằng này, nên vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói với con. Nhưng tận trong xương Trần Kế Thân vẫn còn một người suy đồi và bảo thủ. Khi công việc kinh doanh của ông ấy ngày càng lớn, ông ấy không chỉ bắt đầu phòng bị con mà còn đề phòng cả mẹ. Dù mẹ có cẩn thận dè dặt đến mấy thì ông ấy vẫn luôn cảm thấy. Mặc dù mẹ đối xử tốt với Trần tinh tế nhưng trong tâm vẫn luôn thiên vị con. Cho nên vào ngày con gọi điện cho mẹ lúc nửa đêm, mẹ không nhận. Đúng là mẹ không có cuộc họp ở đài. Là vì ông ấy đang ở ngay bên cạnh. Vì một giây trước mẹ vừa mới cúp điện thoại của Trần tinh tế. Mấy hôm đó thằng bé cứ la hét om sòm đòi mua giày đá bóng. Mẹ biết nên không nghe máy. Trần kế thân nói mẹ lạnh lùng với thằng bé. Kết quả sau đó con lại gọi tới. Sau này con hỏi vì sao mẹ lại kiên trì muốn đưa con ra nước ngoài. Là bởi vì thái độ của mẹ càng kiên định, thì ông ấy mới càng yên tâm. Khi đó mẹ luôn nghĩ, dù như thế nào, Trần kế thân cũng là người duy nhất mà hai mẹ con chúng ta có thể dựa vào. Chỉ cần nghe theo ông ấy là được. Trong yên lặng khoảng 2 giây, Trần Lộ Chu đẩy cửa muốn bước xuống xe. Lúc này tâm trạng đã tản đi gần hết, nhưng cậu cũng không biết nên nói gì với Liên Huệ. Có một số thứ, phá bỏ rồi thì sẽ hỏng. Không ai có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi biết được sự thật, cậu chỉ cảm thấy hình như mình thật sự không nên tồn tại trên thế giới này. Cậu tựa người vào ghế sau. Đầu tiên là nhìn ra ngoài cửa sổ, dừng lại 2 giây, sau đó nhìn lên nóc xe, dựa nửa đầu vào ghế xe, yết hầu lãnh đạm lan nhẹ 2 cái, cổ họng khô đặc, nuốt nước bọt cũng thấy gai đau, cả người cậu mệt rã rời, lạnh lùng nhìn lên nóc xe, sau đó mới uể oải hé miệng, vì cổ họng gần như không phát ra tiếng, tựa như một chiếc băng thu nhạc bị mắc kẹt, tự giễu nói một câu. Con người đôi lúc phải yêu một thứ gì đó mới có thể sống được. Cách nói chuyện vẫn cả lơ phất phơ, nhưng lại giống như một con cá mắc cạn, tâm như cho tàn, đã từ bỏ việc vùng vẫy, mặc cho mưa cuốn bèo trôi, lá chuối ngổn ngang, còn tiều tụy hơn trước, mang theo chút tàn nhẫn chết người. Sắc mặt Liên Huệ tái nhợt, lại cười nói, tình yêu là thứ huyễn hoặc nhất, có những lúc, tình yêu ở một mức độ nào đó chỉ là một loại cảm giác rẻ tiền và ảo giác tinh thần. Trần Lộ Chu chỉ lặng lẽ quan sát ngoài cửa sổ. Không trả lời bà. Cách chương.